Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước khi giới thiệu phần tiếp theo, biết chắc lần này không thể thoát khỏi tay tên bạo dâm Nguyễn Ngọc Loan, nhưng Thảo Dân đành phải nhắm mắt đưa chân như để trả công giải cứu nàng khỏi trại giam chuồng cọp. Cho nên khi Thảo Dân đến, gương mặt hắn rạng rỡ như sắp tận hưởng hạnh phúc, rồi bỗng dưng toàn công sở rộng lên thông tin thủ tướng Kỳ đến. Mở trước miệng mèo, vậy mà tướng Loan đành ngậm bồ hòn làm ngọt tiếp đón tướng Kỳ. Mục đích tướng Kỳ đến là để tìm Thảo Dân báo tin khẩn về cuộc họp một số nhà doanh nghiệp lớn phục vụ cuộc chiến tranh mở rộng tại Honolulu mà tên cô đã có trong danh sách. Như để tân bốc nhiệm vụ quan trọng của mình, tướng Kỳ còn vừa khoe vừa chơi đòn đánh gió để tướng Ngọc Loan mở két sắt khổng lồ nơi đang cất giữ các khoản tiền ăn cắp ngân sách, tiền ăn cướp của dân, tiền đút lót, tiền hối lộ của bộ máy cảnh sát mà Mỹ đã ưu tiên cung cấp đưa cho Kỳ đi họp khẩn. Liệu Thảo Dân có thoát khỏi nanh vuốt của con hổ Cao Kỳ trong chuyến đi này không? Phần 163 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đêm nay sẽ là những cận cảnh vô cùng hấp dẫn và ly kỳ mà Thảo Dân là nhân vật chính. Trời đã ngã bóng chiều, đường phố hỗn tạp, đầy lính Mỹ, lính ngụy, cảnh sát đi tuần tra đang gạt chen những người đi trên hè phố và mặt đường. Thảo Dân cố dán mắt vào những chỗ đông ấy để xem có Minh, ông Đôn hay ai đó không. Chiếc xe bỗng đổ xịt trước dinh thủ tướng. Kỳ bước xuống xe, vừa vào cổng, vừa đưa tay vẫy chào. Chiếc xe lại lăn bánh tiếp. Mấy chiếc hậu tống cũng dầu dã bám theo. Thế vậy Thảo Dân nghĩ thầm. Đúng là một lũ người tay sai nô bộc cho bọn thực dân đế quốc. Chúng đang rước cái tự do kiểu Mỹ về để phá hoại mọi thuần phong mỹ tục, mọi luân lý của dân tộc. Thử hỏi một bọn người như thế, làm sao có thể cai quản một đất nước, lại đòi thắng trong cuộc chiến tranh này? Cô cảm thấy mình đang thật sự vào hang để đùa giỡn với đàn hổ tham ăn. Cô biết mình đang vuốt râu hổ, và như thế mới thực sự biết những gì mà con hổ đang cần, điều gì làm chúng hung dữ, điều gì làm chúng yếu hèn. Cô biết một ngày không xa, đàn hổ dữ đang rước voi về dài mã tổ sẽ bị tiêu diệt. Ngày ấy, như ông Hà đã nói, sẽ không còn xa nữa. Sài Gòn giờ tan tầm đông đúc người đi lại. Các phố chính, người và xe cộ chật như nêm. Đó là thời điểm làm cho lính quân cảnh Mỹ và cảnh sát Sài Gòn lo ngại nhất và cũng sơ hở nhất trong ngày. Viên trung tá Lới rú còi inh ỏi, mở đường để trở về nha cảnh sát gặp Nguyễn Ngọc Loan. Bước vào phòng, Lới đã nói: "Thưa thiếu tướng, tên tù cộng sản Đặng Đăng Hà đã trốn thoát một cách vô lý. Chìa khóa vẫn nằm trong túi cảnh sát canh cửa và bảo vệ hành lang, gác cổng vẫn y nguyên. Chỉ có một toán lính tự xưng là đại tá Huỳnh Văn Tồn cùng ba sĩ quan khác vào thăm người nhà. Nhưng có lẽ tên đại tá Tồn rỗm ấy đã giải thoát cho Đặng Đăng Hà." "Thưa thiếu tướng, có nhiều nguồn tin đáng tin cậy nói rằng bà Thảo Dân đã gián tiếp nhúng tay vào việc này. Mặc dù tôi đã tìm cách gạt nó đi, bởi tôi biết bà cũng có quan hệ thân thiết với thiếu tướng, nhưng dù sao tôi cũng phải về thưa lại." "Nói bậy bạ. Bà ta ghét cay ghét đắng cái lũ cộng sản. Mày có biết bà ta là bồ của ai không?" "Thưa thiếu tướng, việc đó thì tôi không biết ạ." "Giờ này có lẽ bà ta đang ngồi ăn cùng bàn với Tổng thống Johnson rồi." "Vâng thưa thiếu tướng, nhưng tôi đã xuống nhà lao chuồng cọp trong khu sở thú, mặc dù lệnh của ông Cò Hiệp..." "Hiệp nào?" "Dạ thưa Cò Hiệp, chánh văn phòng nha mật thám." "Rồi sao?" "Dạ thưa, trước đây vốn được Đức Quý khích lệ, ông Cò Hiệp đã làm theo lời của ông Đức Quý. Ông ta cho lột hết quần áo của bà Thảo Dân rồi giam chung vào ô chuồng cọp của tên tù nhân Đặng Đăng Hà để bắt bà phải giao thân cho hắn ta." Nghe nói đến đấy, Loan chợt trợn mắt hỏi như quát lới: "Sao lại có chuyện đó? Sao lại lùm nhục bà ta đến thế? Đó là một lũ điên cuồng, vuốt mặt không nể mũi. Sao việc như vậy mà mày không về nói với tao? Chắc là bà ta phải giận tao lắm. đúng là những thằng ngu nuôi hoài của. Vậy sao chúng mày lại làm vậy? Nghe Loan cáo gắt quát tháo, mặt lới tái đi, khép nép đứng sát vào góc tường rồi lập bập nói: thưa thiếu tướng, mục đích của ông Đức Quý và Cò Hiệp là muốn làm nhục bà Thảo Dân để trả mối thù riêng của ông Đức Quý. Có lẽ do bà ấy đã kiên quyết cự tuyệt tính phóng đảng của ông ta, Đức Quý và Cò Hiệp muốn nhân dịp này lật chiếc mặt nạ cộng sản của Đặng Đăng Hà cho bà Thảo Dân biết. Họ định một công đôi việc, nhưng cả ông Đức Quý lẫn ông Cò Hiệp đều đã tính nhầm. Theo chỗ tôi được biết và được thấy thì Đặng Đăng Hà và bà Thảo Dân vẫn không hề làm nhục nhau, mà còn rất yêu thương nhau và tôn kính nhau. Đám quản giáo cho biết hai người đối xử với nhau chẳng khác gì cha con. Họ sống đầm thắm và ngọt ngào. Có lẽ do tình cảm sâu nặng ấy mà bà Thảo Dân đã tìm cách cứu hắn chăng? Nguyễn Ngọc Loan đưa hàm dưới qua một bên, làm cho cái mũi tẹt dí của hắn trở nên rúng ró và biến dạng trên khuôn mặt tròn dị dạng. Bộ quần áo sơ mi cộc tay may bằng một loại vải đắt tiền màu mỡ gà mặc trên người làm cho hắn càng trở nên lắc choắc. Đôi mắt hắn đảo qua đảo lại, hình như đang tìm cách phân định những điều mà viên trung tá Lới vừa nói. Có thật như thế không? Hắn chợt gật đi. Không đời nào. Tại sao Cò Hiệp và Đức Quý lại phải trừng phạt nàng nghiệt ngã đến như thế? Cái đầu của tên trùm giết người vẫn tiếp tục lắc qua lắc lại. Hắn nói tiếp. Lới, mày hãy tiếp tục điều tra việc này từ cả hai phía. Phía thứ nhất, vì sao Cò Hiệp và Đức Quý lại chơi trò tàn tệ đối với Thảo Dân? Phía thứ hai, mày hãy tìm cho ra những người có liên quan với bà Thảo Dân qua việc giải thoát tên cộng sản Đặng Đăng Hà. Mày có biết rồi tòa đại sứ Hoa Kỳ lại đổ giấy cho tao là thủ tiêu hắn. Mày truyền lệnh tao cho phòng nhì phối hợp với CIA Mỹ làm rõ việc này, ký văn bản hẳn hoi rồi đưa tao, rõ chưa? Vâng, xin tuân lệnh thiếu tướng ạ. Mày đi làm ngay đi. Lới đi rồi, Nguyễn Ngọc Loan tiếp tục nhai. Không biết hắn đã nhai những gì mà không bao giờ để cho cái mồm được yên. Hắn nhắm mắt, ngửa đầu trên chiếc ghế quai, mơ màng hình dung những giây phút khoái lạc giữa Kỳ và người đàn bà kiều diễm ấy ở khách sạn bên bờ biển Honolulu. Kỳ đã nẫn tay trên và chiếm lấy những giây phút quý giá của mình. Thỏa mãn xong, không biết Kỳ, thằng chó chết ấy, có trao nàng cho những tên Mỹ trùm sỏ khốn kiếp nào không? Sự thật đang diễn ra ở Honolulu bây giờ đối với nàng là thế nào? Chỉ có nàng mới rõ. Dù Loan có phỏng đoán như một gã thầy bói trứ danh cũng chẳng thể nào hình dung nổi. Lyndon Johnson vừa viết xong kịch bản vở tuồng chiến tranh và bây giờ ông ta đang cho các diễn viên điêu luyện chiến tranh biểu diễn. Một vở diễn được trả bằng xương và máu hàng triệu người dân vô tội của hai dân tộc Việt Nam và Hoa Kỳ. Nghệ sĩ là những tên đại tội phạm chiến tranh và được mệnh danh là những kẻ lỗi lạc nhất nước Mỹ. Westmoreland, viên tư lệnh chiến trường, đã đến Honolulu trước đó cùng với ngài đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn, nhiệm kỳ 2, Henry Cabot Lodge. Cả hai đều là những bậc tài ba xuất chúng trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Bây giờ cả hai đều ra sân bay Honolulu cùng Johnson và Humphrey. Phó của Johnson để đón những tên tay sai bản xứ được gọi là Tổng thống Thiệu, Thủ tướng Kỳ. Những con người đã được viên tướng năm sao tay lo nhào nặng nên. Bây giờ cả Taylor và McNamara cũng cùng ra nghênh tiếp bọn chúng, rồi cả những ngài ngoại trưởng, tổng tham mưu trưởng của Hoa Kỳ cũng đều có mặt. Rõ là Lyndon Johnson muốn tạo ra một bộ mặt mới của những kẻ tay sai ở Nam Việt Nam cho thật ổn định, tỏ ra bình đẳng và tôn trọng nền độc lập quốc gia, cố che đi tiếng đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam đã và đang vang lên trên khắp hành tinh. Honolulu chiều nay bỗng dưng trời trở nên ám đạm. Gió réo qua các rặng dừa và mưa bắt đầu đổ xuống. Sau khi cùng Thiệu, Kỳ duyệt qua đội danh dự, Johnson và Thiệu bước lên bục, cũng đọc diễn văn như mọi nguyên thủ quốc gia. Sau đó Johnson lại dắt Thiệu, Kỳ đi một vòng để giới thiệu chúng với những quan chức chính phủ Hoa Kỳ. Kỳ Thiệu láo cá, mặc nhiên không thèm để ý gì đến Maxwell Taylor, vị đại nhân đại đức của mình. Đôi mắt tay lo như bốc lửa, trút nỗi quốc hận vào lũ thằng hề điểu cán tráo trở. Tay lo đang ngậm bồ hòn làm ngọt. Những tên chỉ một năm trước đây, tay lo còn chỉ mặc chúng là những đứa trẻ đầu bò đầu bú, những tên lưu manh chuyên đập phá. Thế mà giờ đây, chính ông ta là người sau cùng phải đứng nghiêm để bắt tay chào chúng với nụ cười lịch duyệt. Đôi mắt Taylor nhìn thẳng vào Thiệu và Kỳ. Ánh mắt ông ta sắc như một lưỡi dao nhọn, ngầm nhắc cho Thiệu Kỳ biết rằng chúng mày là một lũ rác rưởi, những thằng khốn chó má, chính tao đã nhào nặng dựng lên lũ chúng mày. Bây giờ chúng mày lại quay ra khua môi múa mép với tao. Đồ sất sược, đồ vong ơn bội nghĩa. Đôi mắt Kỳ nhấp nháy phớt lờ, ngầm trả lời với tay lo rằng tao biết, nhờ mày mà tao có ngày nay. Nhưng dù sao, hiện tại tao cũng đang là nguyên thủ một quốc gia. Tao không để cho mọi người cười vào mũi tao. Những tên hề chiến tranh mà mày đã dựng nên, không thể để họ khinh thị tao đã chui qua háng mày để tìm vinh quang và quyền lực. Bây giờ mày hận tao, nhưng làm gì được tao lúc này? Ánh mắt giận dữ của Taylor như thầm nhắc nhở cho cả Thiệu lẫn Kỳ biết rằng chúng mày hãy coi chừng, cứ coi chừng đấy. Tao đã đưa chúng mày lên được, thì sao ta lại chịu bó tay, không có cách để cất bốn chân ghế của chúng mày? Chúng mày cứ thả sức mà quên quang khoác lác. Chúng mày vẫn chưa qua cơn ngất ngây choáng váng về quyền lực. Rồi sẽ đến lúc chúng mày cũng sẽ trắng mắt ra. Lúc ấy, chúng mày mới biết thế nào là lễ độ. Lúc ấy, chắc cái đuôi chúng mày sẽ cụp xuống. Mồm của chúng mày sẽ ngoắt ra gian xin và cầu cứu. Thoáng nhìn những đôi mắt hằn học ấy của lũ chúng, Thảo Dân đã mẫn cảm nhận ra được sự trớ trêu đó, bởi nàng cũng đứng trong hàng ngũ những nhà doanh nghiệp phục vụ chiến tranh. Có lẽ, nàng cũng là người biết rõ tâm địa và mọi sự quẩn khúc tội ác của chúng. Hôm nay, đi đầu những nhà doanh nghiệp, nàng mặc một chiếc áo dài trắng có điểm những hoa xanh thẳm với chiếc quần dài trắng may bằng một thứ vải mềm mịn trông thật quyến rũ. Đi qua hết hai hàng xe tăng, pháo chĩa nòng vào nhau, đổ dọc theo con đường rộp bóng dừa tới tận tổng hành dinh của viên đô đốc Ransap, tư lệnh các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Nàng xuống xe, bước theo sau Kỳ. Kỳ để vào lễ đường, nơi Tổng thống Mỹ chiêu đãi. Kỳ luôn luôn để mắt đến nàng. Đôi mắt nàng long lanh, cái nhìn sắc sảo đầy quyến rũ. Mỗi bước đi, mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của nàng đều lộ vẻ kiêu kỳ, đoan trang, quý phái, làm cho Kỳ phải kiêng nể. Ngay cả trong những giây phút quan trọng, Kỳ cũng không rời mắt khỏi nàng. Hắn thầm tự hào và khao khát nàng. Sau buổi chiêu đãi, nàng cùng với đoàn phụ tá và các doanh nghiệp trở về khách sạn. Phòng nàng ở sát cạnh phòng Kỳ. Kỳ luôn luôn cảnh giác về sự rình rập dòm ngó của Thiệu. Kỳ định bụng sau khi tắm rửa, nghỉ ngơi, trao đổi xong công việc với Thiệu, hắn sẽ gọi điện cho nàng sang phòng mình, sẽ giữ lại và ngủ qua đêm với nàng. Linh cảm và đoán trước được điều đó, nàng đã nhiều lần tự hỏi, còn cách nào khác nữa không? Hay đành phải nhắm mắt trao thân cho hắn? Chưa bao giờ nàng lại nhớ đến chàng và yêu chàng như lúc này. Nàng thầm gọi tên người yêu. Minh, anh yêu của em, mỗi bước đi, em luôn luôn nhớ đến anh, nhớ đến những người thân thương trong gia đình. Em khao khát được sống bên anh biết bao. Trời Phật đã ban tặng anh cho em như ban tặng một thứ quý giá và đẹp nhất trên thế gian này. Anh thân yêu ơi, giờ này anh đang ở đâu? Anh hãy tự chăm lo cho sức khỏe của mình nhé, anh yêu. Anh có biết em giờ này đang ở đâu và trong tâm trạng như thế nào không? Em đang ở ngay giữa hang ổ, nơi đã phát sinh ra cuộc chiến tranh xâm lược, cuộc chiến tranh ăn cướp, tàn bạo và phi nghĩa của đế quốc Mỹ. Humphrey, McNamara, Taylor, Rasker, Westmoreland, Lord, Ransap và lũ Thiệu Kỳ. Chúng là một bầy ác quỷ. Chúng chính là những kẻ đã trực tiếp gây ra tội ác tày trời, làm đầu rơi máu chảy cho hàng triệu con người của hai dân tộc Việt Nam và Hoa Kỳ. Chính chúng đã làm cho con em Mỹ và con em Nam Việt Nam trở thành những cái bia hứng đạn, trở thành những tên giết người tàn bạo. Vậy mà lúc này em đang phải ngồi cười nói bên chúng. Chúng đang bàn chuyện giết hại nhân dân Việt Nam mình. Vậy mà lúc này em đang phải ngồi cười nói bên chúng. Chúng đang bàn chuyện giết hại nhân dân Việt Nam mình đó anh à, anh yêu. Bờ biển Hawaii sao mà đẹp. Lúc máy bay bay ngang qua đây, rồi hạ cánh xuống, em đã nhìn thấy những cánh rừng dừa trên những bãi cát trắng. Biển bao la xanh ngắt không ngừng lùa sóng vào bờ. Sao mà nó giống dải biển miền Trung của chúng ta đến thế? Đứng trước biển, vốn đang thay anh chải lại mái tóc cho em, vuốt ve đôi má em. Đứng trước biển, em mới chợt hiểu ra rằng biển rộng, biển xanh, biển đẹp, biển sống động biết nhường nào. Nếu không có những cánh buồm của những con tàu, con thuyền ngược xuôi trên biển, thì có lẽ biển buồn và cô đơn lắm. Anh thân yêu ơi, anh có hiểu tâm trạng của em lúc này không? Anh có biết em nhớ anh tới mức nào không? Nghĩ miên man, nàng rời khỏi khung cửa sổ, nơi mà nàng đang nhìn thẳng ra bãi biển, đến ngồi xuống chiếc ghế tựa rộng và mềm. Nàng đưa mắt ngắm nghía căn phòng, một phòng tiếp khách rộng, sang trọng mà thật đơn giản. Có tivi, có máy nghe nhạc, có tủ treo áo quần, nối liền với phòng tắm, có tủ lạnh đầy ắp bia và nước ngọt, cùng với các loại hoa quả đắt tiền. Đến cái giá treo quần áo, những chiếc dép để trong phòng cũng thật kiểu cách. Phòng ngủ và phòng khách đều được trải một lớp thảm mềm xốp, đi thật êm chân. Ở phòng tắm còn có bộ phận làm xoáy và tăng áp lực nước cùng với những thứ đồ dùng sang trọng. Lúc đã lên giường ở phòng ngủ, mọi thứ đều được điều khiển từ xa. Phòng trong cùng là nơi đặt két dùng cho khách để mọi thứ tiền bạc và tư trang quý. Cả hai phòng đều có cửa sổ lớn nhìn ra biển. Rèm cửa cũng được điều khiển bằng điện. Nhìn tất cả những thứ ấy, nàng lại chợt nhớ đến lúc mình bị đẩy vào ô chuồng cọp. Ở đó, những người cộng sản, những người yêu nước của Việt Nam đã phải trải qua cuộc sống hàng chục năm trường. Nàng nhớ lại lúc mình mới bước vào phòng lễ tân, một khoảng mênh mông rộng, không sao tưởng tượng được, tất cả mọi đồ dùng đều sạch sẽ, bóng lộn, cùng với những cô gái trẻ trung xinh đẹp, lịch sự đón khách. Với mái tóc vàng mượt mà và những bộ váy ngắn, các cô gái ấy đã đem lại một sự quyến rũ và hấp dẫn cho những người mới bước vào phòng. Rồi khi nàng đi qua hành lang dài, trải thảm màu mận chín, nàng nghĩ, sao con người ở đây lại sống sung sướng, lại sống dương dã đến thế này? Ai đã trả giá cho sự sung sướng đó của nước Mỹ, nếu không phải là những người dân lao động của nước Mỹ và những gì chúng đã cướp đoạt từ các nước thuộc địa của chúng từ thế kỷ này sang thế kỷ khác? Người hầu phòng cho nàng biết, giá thuê căn phòng mà nàng đang ở một đêm bằng số tiền một người nông dân của nước nàng lao động cực lực suốt nhiều tháng trời kiếm được. Vậy nhưng chúng còn chưa thỏa mãn, chưa chịu bằng lòng, còn tìm mọi cách đi gây chiến tranh khắp tứ phương trên hành tinh này. Chúng tiếp tục ăn cướp, buôn bán vũ khí và phương tiện chiến tranh để thu lợi nhuận khổng lồ, trong khi một số người dân ở nước Mỹ vẫn lai lắc bên vỉa hè và nhân dân Việt Nam của nàng khổ cực đến tột cùng. Nàng đang nghĩ mông lung, bỗng chuông điện thoại vang lên. Nàng bước đến cầm máy. Mặc dù đoán biết trước ai đã gọi cú điện thoại này, nhưng giọng nàng vẫn lịch thiệp. Dạ thưa, ai đầu dây đấy ạ? Ồ, không còn nhận ra được tiếng của ai nữa sao người đẹp? Dạ dạ Dân. Thảo Dân xin chào Thủ tướng ạ. Anh có một tin quan trọng, anh định báo với cân đây. Dạ thưa Thủ tướng, tin vui hay tin buồn ạ? Vui hay buồn thì em hãy sang ngay đây để nghe. Biết Kỳ đã dở ngón, nhưng không có cách lựa chọn nào khác nên nàng phải vân vân dạ dạ. Tiếng Kỳ là dục. Nhớ đến nhanh nghe cưng, anh sắp có việc đi gấp. Nhưng thưa Thủ tướng, để sáng sớm mai chúng ta gặp nhau lúc ăn sáng, Thảo Dân sẽ được nghe Thủ tướng nói, có được không? Ồ, không được. Với lại anh còn muốn nhờ cưng giúp một chút việc gấp. Ở đây thưa Thủ tướng, các nữ hầu phòng chu đáo lắm, họ đã được huấn luyện tất cả mọi công việc. Thủ tướng đừng e ngại, họ là những phụ nữ xinh đẹp nhất được tuyển chọn khắp nước Mỹ đến đây đó à. Ồ Thảo Dân, anh không hiểu Thảo Dân định nói về chuyện gì. Thấy Kỳ đánh trống lảng, nàng cũng chuyển giọng. Thưa Thủ tướng, Thảo Dân tưởng Thủ tướng cần việc gì giặt giảnh. Chiều nay lúc dự chiêu đãi, không biết người ta đã cho ăn những món gì mà Thảo Dân đau bụng râm ran từ nãy đến giờ. Có thật không cưng? Cưng đã báo cho các bác sĩ khách sạn biết chưa? Dạ thưa, chút nữa nếu không khỏi Thảo Dân sẽ báo. Ăn nhầm gì? Kẻ vào đứt tay ăn mài đổ ruột. Để anh sang xem thử. Ồ thôi, Thảo Dân không dám làm phiền Thủ tướng. Thủ tướng để Thảo Dân sang bên ấy cũng được. Vậy thì anh đang đợi cưng đây. Cưng sang ngay nhé. Nàng đặt máy và hình dung những gì đang sắp diễn ra khi nàng đến phòng Kỳ. Nàng lẩm bẩm một mình. Đúng là một con dê già, một con quỷ dâm dục. Bây giờ làm sao có thể thoát khỏi tay hắn? Biết không thể nào thoát khỏi, nàng đành dằn lòng chịu lỗi với chàng và đi sang phòng Kỳ. Nàng cũng đã uống thuốc để trừ hậu quả máu thịt của tên chó săn hòa trong máu thịt của mình. Nàng quyết định nhắm mắt đưa chân, không nên để cho Kỳ gây ra hậu quả nặng nề cho mình và gia đình lúc này. Nàng vừa ấn chuông, cửa phòng Kỳ đã mở. Hình như hắn đang đợi nàng sẵn ở đó. Cánh cửa vừa khép lại, Kỳ đã quàng tay qua eo nàng và dẫn nàng vào phòng trong. Kỳ bắt đầu dừng lại trước một chiếc gương lớn để nhìn rõ chân dung hắn và nàng. Kỳ cười tít mắt, rồi bộ ria mép run rẩy bắt đầu đặt lên má nàng. Hắn ghì nàng vào lòng, rồi đặt môi lên cổ nàng. Đôi tay của hắn đang vội vã lần tìm, nhưng nàng luôn kêu lên. Ô, thủ tướng! Thủ tướng đang làm gì thế này? Thủ tướng đừng làm thế! Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo. Kỳ dội vàng buông nàng ra, đến cầm điện thoại. Nàng nghe rõ tiếng của Thiệu vắng ra trong máy. Anh Kỳ, ông McNamara, Palo và Cabot có cuộc hội ý đột xuất với chúng ta để chuẩn bị buổi hậu đàm vào sáng ngày mai giữa hai chính phủ. Các ông ấy đang có mặt ở phòng tiếp khách của tôi. Kỳ hỏi lại, sau bao lâu nữa thì tôi sẽ có mặt ở chỗ anh? Không, anh Kỳ, anh phải sang ngay bây giờ. Anh sang ngay đấy nhé. Đừng để các ông bạn lớn của chúng ta phải chờ đợi, nhất là ông McNamara. Vâng, tôi sẽ có mặt ngay bây giờ. Dập máy xong, Kỳ quay lại nói trỏng, mấy thằng chó lũ chết tiệt, bây giờ anh phải sang chỗ Thiệu ngay tức khắc. Em chịu phiền ở lại đây, để anh về nghe cưng. Ô không, Thảo Dân phải trở về phòng mình. Thôi được, tùy cưng. Kỳ dẫn nàng ra cửa. Tiễn nàng xong, Kỳ quay lại, vừa thay quần áo vừa tiếp tục lẩm bẩm, mấy thằng khốn lũ chó chết. Thảo Dân trở về phòng, chuẩn bị mấy thứ, thay áo quần và quyết định đi ra bãi biển. Người ta báo cho nàng biết bãi biển ở đây được bảo vệ cẩn thận và nghiêm ngặt, an toàn tuyệt đối. Nàng mặc một chiếc áo kimono trắng bằng một thứ vải pha đuổi mỏng rồi đi ra bãi biển. Gió từ mặt biển ùa lên mơn man khắp cơ thể nàng. Nàng trút một hơi thở khoan khoái, thích thú đến đê mê khi đón gió và ngắm biển. Nàng đứng trước biển và cảm thấy như mình đang đứng trước chàng. Nàng chợt thốt lên với lòng mình. Anh yêu của em ơi, anh yêu của em ơi, giá như giờ này anh cũng đang đứng bên cạnh em để thay gió biển vuốt lên mái tóc em, vuốt lên khuôn mặt của em. Mặt biển khi hoàng hôn xuống thật đẹp, biển xanh ngát, mênh mông và phẳng lặng. Phía tây, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, hắt lên một dần hào quang ráng đỏ và lan tỏa ra xung quanh một màu tím như màu tím quê hương. Một mảnh trăng non đã thấp thoáng ở chân trời phía đông. Mặt biển lao xao rì rào, những ngọn sóng lấp lánh muôn ngàn ánh bạc. Nàng chọn một chỗ cát bằng phẳng, ngồi thụp xuống đó và lòng luôn thổn thức vì nỗi nhớ chàng. Nàng lại cất lên tiếng gọi tha thiết với chàng. Anh thân yêu ơi, em đứng trước biển một mình, em mới cảm nhận được hết nỗi cô đơn đến quang vắng tận trong lòng. Em cô đơn không chỉ vì thiếu anh, mà còn vì phải xa đồng bào và tổ quốc, xa cuộc chiến đấu của dân tộc chúng ta. Lúc này hình ảnh của cha chúng ta, bao năm tháng bị gông cùm trong ô chuồng cọp, lại hiện lên trước mắt em. Em cầu mong cho cha thân yêu của chúng ta thoát ra khỏi dòng nguy hiểm để trở về với đồng bào, đồng chí của mình. Anh thân yêu ơi, đâu đây bên tai em như vẳng lại tiếng đàn guitar của anh, tiếng đàn hay nhất trong cuộc đời của em. Em vẫn ngồi hàng giờ để nghe trong vườn hồng khi tiếng đàn ấy cất lên từ căn phòng của anh. Tiếng đàn ấy như đã làm dịu đi bao nỗi đắng cay tủi nhục riêng tư của đời em. Nó đã đưa cuộc sống của em trở lại những phút giây và năm tháng êm đềm. Tiếng đàn ấy đã gieo vào em niềm tin yêu mãnh liệt vào tình yêu và cuộc sống của mình. Lúc này anh đang ở đâu? Anh có nhớ em không? Có lẽ sẽ có một ngày rồi anh và em cầm tay nhau đi dạo trên bãi biển quê hương mình. Anh dắt em chạy nhanh trên ngọn sóng vỗ bờ. Em lại được nghe anh đánh đàn guitar. Ngày ấy, anh sẽ lại chơi những bản nhạc trữ tình của những ngư dân dung chài thả lưới trên biển. Anh sẽ lại chơi những bản nhạc của tổ quốc và dân tộc trong ngày vui chiến thắng, trong ngày đoàn tụ. chúng ta sẽ có những đứa con xinh đẹp và ngoan ngoãn. Các con chúng ta sẽ mãi mãi tự hào về những người cha, người mẹ, người ông, người bà của chúng đã sống trong những năm tháng hào hùng và oanh liệt. Thảo Dân trăn trở, lòng tràn ngập một nỗi buồn bã, nhớ thương. Nàng đứng lên, quyết định đi dạo mấy vòng trên bãi cát. Bỗng từ phía sau nàng, có tiếng một đàn ông Mỹ nói tiếng Việt khá sỏi. Xin lỗi bà, tôi xin muốn được hỏi... Xin ông cứ tự nhiên. Xin hỏi bà có phải là bà Thảo Dân không? Nàng giật mình khi nghe tiếng hỏi và thoáng thấy nét mặt cười đàn ông dưới ánh trăng mờ nhạt. Nàng cảm thấy rất quen, dường như đã gặp con người này ở đâu đó rồi. Nhưng riêng với người phụ nữ đang đi bên cạnh người đàn ông thì nàng đã quá biết. Thấy nàng lúng túng, người phụ nữ tự giới thiệu. Bà Thảo Dân, tôi là Camin, bạn gái của bác sĩ Ánh Hồng. Còn đây là bác sĩ Gia, chồng chưa cưới của tôi. Ô, chị Camin, tôi thật may mắn làm sao. Nàng reo lên. Nàng vừa reo lên vừa bước đến nắm tay Camin. Chào chị Camin, tôi nhận ra chị ngay. Camin cắt lời nàng. Chúng tôi cũng cùng chuyến bay về Mỹ với bà. Anh Gia đi hậu tống ông Lord và ngài đại tướng Westmoreland, còn tôi thì đi theo suốt nhà báo. Nàng cười rồi hỏi lại. Lần này có dịp trở về Mỹ, anh chị có định tổ chức cưới không? Ô, bà Thảo Dân, nước Mỹ đang có chiến tranh mà. Bao giờ hết chiến tranh thì... Tôi biết ngày mai Tổng thống Thiệu và Tổng thống Johnson sẽ bàn các biện pháp đẩy mạnh chiến tranh. Cuộc chiến tranh sẽ trở nên khốc liệt lắm. Chúng tôi đang có mặt với cuộc chiến tranh. Cuộc hội đàm ngày mai, chắc bà cũng tham dự chứ? Ô không, tôi chỉ là nhà doanh nghiệp đơn thuần. Người ta đưa tôi đến đây cũng chỉ để làm vật trang trí cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Lúc nào bàn đến hiệp định, ký kết buôn bán, chắc tôi mới được gọi đến. Thế thì ngày mai, tôi xin mời bà làm một chuyến bay tới Norfolk quê tôi, hoặc có thể xin mời bà đi thăm một số hòn đảo xinh đẹp trên quần đảo Hawaii này. Bà thấy thế nào? Có lẽ bà sẽ đến thăm quê hương Norfolk của tôi. Tôi sẽ hân hạnh lắm. Thôi, chúng tôi xin trả tự do cho bà. Chia tay bà. Chắc bà cũng sẽ mua nhiều quà tặng cho bác sĩ Ánh Hồng chứ. Phần 163 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, từ bệnh viện trung tâm, Trung tá Lới hối hả, rú còi inh ỏi, mở đường chạy về nha cảnh sát để báo cáo vụ việc tử tù Đặng Đăng Hà đã được một toán lính tự xưng là người của đại tá Quỳnh Văn Tồn giải cứu. Nhưng không may cho Lới vì tướng Loan đang nổi cáo vì bị Kỳ hẳn tay trên người đẹp Thảo Dân và bị tòa đại sứ Hoa Kỳ nghi ngờ thủ tiêu ông Hà nên đã không tiếc lời quát tháo, mắng nhiếc. Lệnh cho Trung tá Lới tiếp tục điều tra từ cả hai phía. Phía thứ nhất là vì sao Cò Hiệp và Đức Quý lại chơi trò tồi tệ đối với Thảo Dân. Phía thứ hai, do tìm cho bằng được những ai có liên quan đến Thảo Dân thông qua việc cứu ông Hà. Trong khi đó, tại quần đảo xinh đẹp Hawaii, Thảo Dân đứng ngồi không yên. Ngoài mặt vui vẻ hân hoan rạng rỡ, sánh vai với Thủ tướng Kỳ tham dự hội nghị, nhưng trong lòng rối như tơ giò bởi phải tìm cách thoát thân khỏi tên dâm loạn. May mắn đã mỉm cười với Thảo Dân đúng lúc cô sắp rơi vào vòng tay Kỳ thì có điện thoại của Thiệu triệu tập họp khẩn với McNamara, Taylor và Cabotlot. Kỳ đành buông con mồi Thảo Dân trong sự tiếc nuối. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 164 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu vào chương trình ngày thứ Hai, 24 tháng 4, 2017. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.